Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, từ đầu đến cuối. 10.000, ngưng tụ tà thần đây đại khái là mấy mươi phút trước. Giao Xua vừa mới thuận miệng cấp đối phương đặt tên, danh tự này bắt nguồn từ nó mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu xung quanh năng lượng vật chất. Ngưng tụ cái gì đó hạch tâm, lại thêm kia vẻn vẹn là hiện thân, liền có thể làm cho cả người mở đường cũng cứ điểm tất cả mọi người nhìn thấy ký ức huyễn tưởng. Làm cho tất cả mọi người cũng biết nó bắt nguồn từ một cái siêu cấp linh năng văn minh. Mà kia văn minh bởi vì ngưng tụ tất cả văn minh lực lượng thất bại tiêu vong. Cho nên, Joshua xưng hô nó vì ngưng tụ tà thần. Danh tự này coi như chuẩn xác, trung quy trung củ, có thể rất tốt biểu đạt nó đặc chất cùng lực lượng. Nhưng là, hiện tại xem ra, xưng hô thế này có lẽ có thất bất công. Bởi vì chính diện nghênh tiếp kia tinh hà cự toàn Joshua phát hiện. Tại bày ra công kích sau đó, ngưng tụ tà thần bắt đầu biến thành càng ngày càng mạnh. Ngưng tụ, dung hợp, tiến hóa. Cành càng không gì sánh được đen trắng xoắn ốc, khuấy động tất cả trong tinh hà tất cả thế giới, hóa thành một cái đủ để xuyên qua hết thảy cự toàn. Tại này ngắn ngủi nơi trong nháy mắt, lực lượng cùng tin tức nhiễu loạn liền làm nó trở thành cái này tĩnh mịch tinh hà vận chuyển trục. Tâm mà cái này to lớn mũi khoan, bây giờ còn tại không ngừng ngưng tụ vật chất cùng năng lượng. Còn đang không ngừng dung hợp hết thảy chính mình bên ngoài tồn tại. Còn đang không ngừng tiến hóa, diễn biến, càng ngày càng mạnh. Nếu như nhất định phải nói mà nói, chỉ sợ vô luận là dung hợp tà thần hay là tiến hóa tà thần. Đều so, ngưng tụ tà thần, cái tên này càng thích hợp nó. Tư duy chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, vật chất đa nguyên vũ trụ. To lớn tinh hà mũi khoan như là hắc ám bên trong thiểm điện. Vạch phá vô tận yên tĩnh. Nó lao vùn vụt tới. Mỗi một lần chuyển động đều biến thành mạnh hơn. Biến thành càng lớn. Biến thành càng thêm giàu có trùng kích lực. Xung quanh thế giới tinh vực đều bị khuấy động đi vào. Quang mang đều vặn vẹo thành đường vòng cung. Vạn sự vạn vật đều hóa thành nó nhiên liệu. Nó thật sự quá mạnh. Nhưng là, xem như nó mục tiêu tồn tại, cũng tương tự không yếu. Có thể trông thấy, tại sáng tỏ không gì sánh được cự toàn phía trước. Có bốn cái tay cánh tay từ trong bóng tối chia. Chuẩn xác không sai đè xuống này cự toàn bên cạnh xoắn ốc lực lượng khuấy động thời không. Muốn đem chính mình luân chuyển mặt hóa thành gần như kỳ dị vòng tồn tại. Nhưng là kia bốn cái mang theo màu đen đường vân cánh tay màu bạc lại kiên cố không gì sánh được. Ổn định tựa như là vĩnh hằng không đổi bàn thạch, vạn kiếp bất ma đá ngầm, bành, ngân sắc cự thần bị mũi khoan đụng không ngừng lui lại. Trong hư không lôi kéo ra một đầu dài răng rặc không gì sánh được sáng tỏ đường cong. Nhưng là kia tứ chi cánh tay, bọn chúng mạnh mẽ thẻ chủ tinh hà mũi khoan. Ép buộc hắn dừng lại. Oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tiếp không ngừng khớp xương phá toái tiếng vang lên. Ngưng tụ tà thần xoay tròn lượng chuyển động của góc là bực nào to lớn. Kia là đủ để khuấy động thế giới tinh hà lực lượng. Ngân sắc cự thần cánh tay chỗ khớp nối trong nháy mắt phá toái ngàn tỷ lần. Nhưng là lại lần nữa chữa trị kiên cố ngàn tỷ lần. To lớn thần khu thể vỡ vụn cặn bã trong hư không phiêu phù. Hiện ra từng cái một thế giới huyễn ảnh mà liền tại này ngàn tỷ lần phá toái cùng đoàn tụ ở giữa. Tại cặn bã phù động huyễn tượng ở giữa. Có thể trông thấy Joshua giữ tợn nụ cười. Ta bắt lại ngươi. Hắn một tiếng nộ hống. Bạo phát lực lượng. Mạnh mẽ đem tinh hà cự toàn vỏ ngoài theo nát. Nhưng này cũng cho ngưng tụ tà thần cơ hội. Cự toàn tại Joshua bạo phát lực lượng trong nháy mắt cũng đồng thời bạo phát. Chuẩn xác không sai đâm vào thân thể của hắn. đem hắn xuyên qua ra một cái động lớn. Nhưng đây cũng không phải là gì đó tin tức xấu, đã sớm theo hoàng kim cấp bắt đầu. Người siêu phàm thân thể liền không có cái gọi là yếu hại. Lại càng không cần phải nói chạy tới cận thánh giả chi cảnh do xua tinh hà cự toàn tiến đụng vào. Thể nội, chiến sĩ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn lần nữa nộ hống phát lực, mạnh mẽ lấy thân thể của mình vì cố định, bốn tay bỗng nhiên dốc lên, đem toàn bộ tinh hà cự toàn bẻ gãy. Răng rác, hư không bên trong, không có truyền bá thanh âm chất môi giới, nhưng là quá kịch liệt năng lượng chấn động, liền có thể dẫn phát thời không chấn mà ngay mới vừa rồi. Có ảnh hưởng đến tất cả tinh hà kịch liệt thời không vang vọng khởi, khiến vạn vật chúng sinh nghiêng tai lắng nghe. Tinh hà cự toàn từ đó đứt gãy. Hắn mũi nhọn bị kẹt tại do xua thể nội, mà phần sau đoạn lại nhờ vào đó thoát ly chiến sĩ nắm giữ, tán loạn tránh lui tới cực viễn phương. Trong lúc nhất thời, cự thần cùng tà thần rõ ràng là lưỡng bại câu thương, trong lúc nhất thời đều không có đánh trả khí lực. Nhưng do xua nửa điểm không để bụng, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Mặc dù hắn xem như phòng ngự một phương nhìn so sánh ăn thiệt thòi, nhưng là hắn đánh trả cũng như nhau có thể trọng thương cận thánh giả tà thần. Tới bọn hắn cấp bậc này, chỉ cần tại đối phương công kích lần nữa phía trước liền có thể khôi phục. Như vậy ngược lại là tương đương với bạch chơi lá bài tẩy của đối phương cùng công kích tin tức. Nói tóm lại, tại loại này cấp bậc cùng độ chấn động chiến đấu bên trong, xuất thủ trước triển lộ lá bài tẩy tồn tại càng ăn thiệt thòi. Do xua nửa quỳ vào hư không, hai cái tay phải ấn tại chính mình bụng, tinh hà cự toàn phía trước y nguyên kẹt tại nơi đó. Ngưng tụ tà thần lực lượng vẫn đang khống chế cái này mũi khoan ngo ngoe muốn động, muốn lần nữa chuyển động, đem chiến sĩ thân thể triệt để xé nát, nhưng là do xua toàn thân trên dưới giấy lên ngọn lửa màu bạc. Nó hội tụ tại bụng, đem cự toàn nhen nhóm, tan rã, tựa như là lò cao bên trong liệt hỏa nung khô cương thiết. Nguyên bản không gì sánh được kiên cố tinh hà cự toàn cứ như vậy bắt đầu từ từ hòa tan, từ từ bị cự thần thôn phệ. Thật nhanh, vô luận là vết thương hay là cự toàn phía trước đều biến mất không thấy, tựa như là bị do xua nuốt vào trong bụng dạng kia. Mà tinh hà một bên khác, ngưng tụ tà thần thân ảnh kịch liệt rung động một lần. Không hề nghi ngờ, nó bị một lần tạm thời vô pháp khôi phục trọng thương. Nó bản thể một bộ phận, liên đới trong đó tất cả tin tức, đều bị do xua nhen nhóm thôn phệ. Này theo trên căn bản tiêu ma nó một bộ phận bản chất. Nhưng ngay tại ngưng tụ tà thần bị trọng thương về sau, tĩnh mịch trong tinh hà, cái khác phía trước bị nó thôi hóa mà ra tà thần lại bắt đầu gầm thét hướng do xua phóng đi. Những này bị ngưng tụ tà thần, lấy ngưng tụ thủ đoạn, đem toàn bộ thế giới tất cả lực lượng dung hợp lại cùng nhau bồi dưỡng tà thần. Trọn vẹn nhận ngưng tụ tà thần khống chế, thậm chí có thể nói, mỗi khi cần, đó chính là ngưng tụ tà thần một bộ phận. Bọn chúng lúc này hô ứng bản thể mệnh lệnh, bắt đầu hướng do xua bày ra không sợ chết tự bạo công kích. Có thể trông thấy, từng cái một vòng ánh sáng, hắc ám tinh vân, thậm chí cả quái dị huyết nhục ma vật cùng tập hợp thể. Tựa như là lít tinh xẹt qua màn trời, hướng lấy chính nửa quỳ trong hư không khôi phục cự thần đánh tới mà liền tại nửa đường. Những này tà thần liền tự mình tan rã, hóa thành thuần túy hỗn độn lực lượng hồng lưu, đem do xua bao phủ. Đây là trọn vẹn quấy rối tác chiến, thậm chí không cho do xua bắt được một hai đầu tà thần thiêu đốt cơ hội khôi phục. Nghĩ đến cho dù là không có trí tuệ, nhưng ngưng tụ tà thần cũng phát hiện địch nhân có thể thông qua giết chết tà thần khôi phục lực lượng năng lực. Chiến cục rằng co, ngưng tụ tà thần mặc dù bị thương so do xua càng nặng, nhưng là do xua khôi phục tốc độ bị cái khác tà thần kéo chậm. hai tướng so sánh, thế mà còn là do xua chậm hơn một bậc. May mắn ta cũng không phải người cô đơn. Hai cái tay trái nâng lên, chống lên vặn vẹo thời không hộ thuẫn, ngăn cản tà thần một đợt lại một đợt trùng kích. Do xua quay đầu, nhìn về phía Soros tinh hà phương hướng, hắn có thể trông thấy, có hơn mấy chục đạo quang lưu chính lóe ra. Thiên dược lấy hướng lấy chính mình sở tại phương hướng tiến lên tại do xua mang đi tịnh tiêu diệt. Sâu lớn tà thần về sau, người mở đường cũng cứ điểm xuống áp lực giảm nhiều. Rất nhiều cường giả vây quét đi còn dư lại một chút tà thần cùng hỗn độn quyến tộc về sau. Trong đó mạnh nhất đám người kia hướng thẳng đến do xua cùng ngưng tụ tà thần vị trí xuất phát. Bọn hắn cũng rất rõ ràng. Cũng cứ điểm xuống thất thủ không quan hệ đau khổ, thậm chí có thể nói vốn chính là chuẩn bị muốn thất thủ. Chính là đơn thuần trì hoãn thời gian có thể nếu như do xua bại. Kia không bỏ ra nổi cái thứ hai cận thánh giả cái này đa nguyên tinh hà. Chỉ sợ liền muốn nghênh đón kỷ nguyên cuối cùng. Thật nhanh không có để do xua đợi bao lâu. Cái thứ nhất tốc độ nhanh nhất quang lưu cũng đã đến tới hắn bên người. Chiến sĩ ngẩng đầu, chuẩn bị kỹ càng hào cảm tạ một lần đối phương, nhưng khi hắn phát hiện đối phương thân phận lúc, lại không tự chủ được lấy làm kinh hãi. Goliath, lại là ngươi, cái thứ nhất đuổi tới Joshua bên cạnh người, hộ vệ hắn tồn tại, lại là thời trước thất lạc tinh hà thứ sáu thâm uyên chi chủ. Ma vương Goliath một cái thật sự truyền kỳ Arch Devil. Điểm ấy sợ rằng cũng không nghĩ tới. Rất cảm ơn, đến thật là nhanh, chính là ta, không cần cảm ơn, Goliath không có nói nhiều. Hắn một tiếng gào to, sau đó to lớn ác ma thân thể tản ra, hóa thành đầy trời âm ảnh, dung nhập do xua chống lên phòng ngự bình chướng bên trong mà liền tại đối phương dung nhập chính. Mình bình chướng trong nháy mắt, do xua liền phát hiện, lực lượng của mình bắt đầu cùng tất cả đa nguyên trong vũ trụ tân sinh âm ảnh chi lực bắt đầu giao. Dung, vô số tà thần tự bạo hóa thành hỗn độn hồng lưu. Tuyệt đại bộ phận đều bị Goliath mang đến âm ảnh chi lực. Chuyển rời đến âm ảnh á không gian bên trong. Là, âm ảnh hiền giả mang đến biến đổi. Được lợi lớn nhất. Chính là cùng là ác ma một nhóm kia thâm uyên sinh vật mà âm ảnh lực lượng. Cũng đích thật là do xua nắm giữ cực kỳ nông cạn hệ thống sức mạnh. Goliath bằng vào âm ảnh á không gian cấp tốc cái thứ nhất chạy đến. Chính hảo đền bù chỗ yếu của hắn. Đen nhánh không gì sánh được. Như là hắc động thông thường sự kiện tầm nhìn hộ thuẫn chặn vô số tà thần tiến công. Nhưng là chính Goliath lại không dễ chịu, mặc dù nói tuyệt đại bộ phận công kích đều bị nghiêng cực âm ảnh á không gian, mà còn dư lại một phần nhỏ cũng bị do xua ngăn cản. Nhưng này dù sao cũng là cận thánh giả chiến trường, tầm thường truyền kỳ cực hạn đều trèo trống không được bao lâu. Huống chi Goliath một cái truyền kỳ cao, cho dù là hắn gần nhất có chút tiến bộ, nhưng cũng tuyệt đối không có mạnh đến có thể đối kháng chính diện vô số tà thần trùng kích tình. Chàng, nhưng là ma vương tịnh không có phát ra nửa điểm thống hào. Cho dù hắn hóa thành âm ảnh huyết nhục ngay tại tan rã, nguyên bản liền phân liệt thân thể tức thì bị hỗn độn lực lượng yên diệt. Nhưng Arch Devil ánh mắt lại như cũ vô cùng kiên định. Không có chút nào e ngại. Thật nhanh do xua cảm giác mình đã khôi phục lại đủ để chính mình ứng phó những công kích này. Không trở ngại tiếp tục khôi phục tình trạng, mà Goliath cũng gần như đèn cạn dầu. Cho nên cự thần giơ tay lên, khiến màu đen âm ảnh tại trong tay mình hội tụ, chờ tới trọng thương ma vương ngưng tụ trọn vẹn về sau. Hắn bỗng nhiên đem hắn quăng ra, đưa đối phương cách khai chiến trận, mà rời đi phía trước. Hai người đối mặt, không cần bất kỳ lời nói nào, bọn hắn chỉ là lẫn nhau khẽ gật đầu, sau đó chiến sĩ liền quay đầu, tiếp tục bắt đầu chiến đấu. Giờ này khắc này, ngưng tụ tà thần cũng khôi phục một chút, song phương lần nữa ngăn cách nửa cái tinh hà giằng co. Khí tức kinh khủng khiến chư thiên vạn giới lắc lư. Ngay tại chạy tới rất nhiều các cường giả, không có tiến hành thiên dược còn tốt. Ngay tại thiên dược tựa như bị mãnh kích, vô luận là dùng loại phương pháp nào, bọn hắn đều trực tiếp theo thời không bên trong bị rung ra. Bị thương nặng mà trông thấy một màn này, tất cả mọi người biết, giờ này khắc này, đã không cần, cũng không tới phiên bọn hắn tiếp tục tiến đến hỗ trợ. Nhờ có Goliath chạy tới kịp thời, Joshua hồi phục so ngưng tụ tà thần phải nhanh, chậm quá một hơi hắn chấn động thân thể, thở ra một hơi, thân thể của hắn mới vừa rồi bị tinh hà cự toàn xuyên qua. Mặc dù nhìn qua lập tức liền khôi phục, còn thôn phệ cự toàn phía trước, trên thực tế nội bộ vẫn là một đoàn đay rối, phía trước cũng vẻn vẹn là bị hòa tan, còn không có triệt để tiêu hóa. Nhưng là hiện tại, hắn đã đại khái khôi phục, ký túc có một bộ phận ngưng tụ tà thần bản thể mũi khoan phía trước tức thì bị trọn vẹn thu nhận. Phân tích hoàn tất. Mà thu được địch nhân chân quý tin tức cự thần bày ra bốn tay. Có thể trông thấy, siêu đại thế giới bình chướng cấp khải giáp lân phiến ngay tại hắn quanh thân chấn động. Nặng nề khải giáp nhanh chóng cải biến tự thân hình thái. Sau đó bộc phát ra từng đạo sáng chói không gì sánh được. Quanh quẩn ở xung quanh ánh sáng màu bạc, tại một sát na kia. Nửa cái tĩnh mịch tinh hà đều bị ngân huy bao trùm. Thậm chí liền ngay cả đầu bên kia Soros tinh hà đều có thể trông thấy. Có phảng phất siêu tân tinh thông thường thiểm quang theo thời không bên kia truyền đến. Kia là nồng đậm tới tan không ra, đủ để bao phủ rất nhiều tinh vực cương chi lực. Nhưng này còn lâu mới là kết thúc này màu bạc quang huy. Tiếp theo một cái chớp mắt liền lại hóa thành huyết sắc thần quang. Sau đó lại chuyển hóa làm ảm đạm hỗn độn tam sắc ánh sáng liên tiếp không ngừng chuyển đổi. Thay đổi, cương chi lực, thần tính cùng hỗn độn ba pha một thể. Không ngừng ngưng tụ, không ngừng diễn sinh. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả những cái kia ở chung quanh vờn quanh truyền kỳ cường giả đều có chút không phân biệt được đến tột cùng bên nào mới là tà thần bàn về khí thế bàng bạc, khiến người e ngại đặc tính. Song phương căn bản chính là giống nhau như đúc, nhưng trên thực tế, bàn về khí phách, bàn về lực lượng, hoàn toàn là do xua chiếm ưu lại càng không cần phải nói. Hắn hôm nay đã nắm chắc tới ngưng tụ tà thần muốn mạch, đã tìm được có thể chém giết đối phương phương pháp. Thời trước tử chi tà thần, bản thân liền là vô số tà thần ngưng tụ, tiến tới bị thánh hiền sử dụng suy nhược tà thần lực lượng, chuyển hóa diễn sinh vì cực lớn đơn thể thế giới, mà lần này ngưng tụ tà thần, chính mình trời sinh liền sẽ ngưng tụ, bớt đi không ít khí lực tất cả tà thần đều sẽ chết, mà ngưng tụ tà thần thì cần muốn một điểm nho nhỏ trợ giúp. Joshua vừa lúc liền có thể đem tà thần chuyển đổi thành bình thường lực lượng. Hắn đại khái có thể trợ đối phương một chút sức lực. Tam sắc quang mang kịch liệt chớp động lên, mà Joshua bắt đầu bước dài tiến. Có thể trông thấy, tại này qua ánh sáng long lánh bên trong, bốn tay cự thần hình tượng đều mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại không gì sánh được hình dáng lưu lại thiêu đốt lên dấu chân. Tại quang diễm bên trong cấp tốc tiến lên, kia to lớn vô cùng hình dáng đầu, có hai điểm càng thêm ánh sáng sáng tỏ, Joshua hai mắt bên trong quang mang hừng hực, xích hồng sắc thần quang chiếu khắp hư không, nặng nề hủy diệt khí tức cùng chiến ý từ đó lan tràn. Chói mắt dọa người, mà xuống một cái chớp mắt, hai điểm màu đỏ thần quang trong hư không mang theo một đạo thẳng tắp. Joshua cứ như vậy phóng tới ngưng tụ tà thần, kéo lấy đối phương trực tiếp va vào thế giới tinh nhóm cùng cái khác tà thần cùng quyến tộc tụ quần. Bên trong, ngưng tụ tà thần còn tại phản kháng, nó chuyển động dãy rùa, muốn cùng phía trước một dạng thông qua mãnh kích Joshua, lưỡng bại câu thương kéo dài khoảng cách, nhưng lần này đã sớm trải nghiệm quá như nhau, thủ đoạn chiến sĩ sẽ không để cho nó có hiệu quả. Ngay tại ngưng tụ tà thần bắt đầu ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt, Joshua liền một cái tay chụp vào nó hạch tâm, liều mạng cái cánh tay này không cần, cũng mạnh mẽ đem khỏa này hạch tâm phát xạ phương hướng ngoặt về phía một bên khác. Cố nhiên, một cánh tay tại khoảng cách gần không phòng ngự trạng thái dưới bị ngưng tụ tà thần công kích hóa thành hư vô. Nhưng Joshua còn có ba cái tay, nếu mà bắt buộc, hắn chút sau còn có thể mọc ra 6 chỉ, 8 chi, ngàn con cũng không phải không được. Mà ngưng tụ tà thần toàn lực công kích trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lập tức lần nữa phóng thích, cho nên liền có thể trông thấy Joshua ba con còn lại cánh tay bên trong hai cái tóm chặt lấy vòng ánh sáng, không để cho đào thoát, mà còn lại một con kia cánh tay trái nắm chắc thành quyền, kéo lấy hừng hực thiêu đốt ngân sắc liệt diễm, đánh vào ngưng tụ tà thần hạch tâm bên trên. Oanh, liệt diễm vẩy ra, tia lửa tứ tán, một sát na, ngưng tụ tà thần phía trước thôi hóa những cái kia tà thần cùng quyến tộc kia hết thảy hỗn độn hắc ám. Tất cả đều sôi trào, vô số quyến tộc tạo thành hải dương, chốc lát liền bị nhen lửa vì biển lửa, biến thành cho tàn, mà tà thần cùng hậu phương dư ba nhỏ bé địa phương cũng bị Joshua toàn lực ứng phó mãnh kích dư ba đánh bay. Như là bọt nước, sôi trào hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán, sau đó càng thêm kịch liệt, liệt diễm hừng hực thiêu đốt, đem Joshua cùng ngưng tụ tà thần chiến đấu khu vực bao phủ. Trong lúc nhất thời, vô luận là ai, cho dù là truyền kỳ cực hạn cường giả đều vô pháp vượt qua kia ánh sáng, trông thấy phía trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn đây là muốn đi gì đó con đường, vội vàng chạy tới thất thần chi nhất trí tuệ cùng lựa chọn chi thần nhíu mày. Vị này lão nhân hình tượng thần trên người pháp bào có chút tổn hại, trong tay pháp trượng cũng một mảnh đen kịt, nhìn qua bị hỗn độn ăn mòn không rõ, nhưng là sinh sản vẫn đang rõ ràng. Chúng ta có hay không biện pháp trợ giúp hắn? Không người có thể trả lời vấn đề này, bởi vì cái này xác thực không phải bọn hắn có thể nhúng tay, hoặc là nói bừa trợ giúp thời cơ. Giờ này khắc này, tiền nhiệm giáo hoàng Eagle cũng tới cực kỳ tiền tuyến, có can đảm đến tới cận thánh giả chiến trường. Xung quanh cường giả phần lớn đều là già, hoặc là tự giác đi tới cực hạn, so với sinh mệnh càng để ý đột phá cơ hội kia một nhóm lão bất tử, hoặc là căn bản là không sợ tử vong, chỉ là đơn thuần muốn đối kháng hỗn độn. Dù là chỉ có thể tạo thành một tơ một hào tổn thương cũng không quan trọng. Avenger thất thần là cái sau, nhóm vì báo thù mà đến, hơn nữa sớm đã phó thác tốt truyền thừa, tự nhiên không sợ sinh tử. Mà lão dạy hoàng vị tại ở giữa, hắn cảm thấy mình sinh mệnh không tiếc nuối, nếu như tử vong có thể vì thắng lợi tăng thêm thẻ đánh bạc, hắn liền có thể không chút do dự đem hắn nỗ lực. Nhưng nếu như có thể tiến thêm một bước, vậy dĩ nhiên cũng không thể tốt hơn. Mà lúc này giờ phút này, tại thánh quang một đạo bên trên, thậm chí so thần minh đi càng xa hắn, nhưng nhìn ra so trí tuệ cùng lựa chọn chi thần nhiều thứ hơn, Eagle theo bản năng nắm chặt pháp trượng. Hắn trầm giọng nói, ta nhìn thấy hỗn độn ngay tại thiêu đốt, hỏa diễm là nhiên hồn chi vương lực lượng, nhưng là nhiên hồn chi vương lực lượng thậm chí thời điểm có thể đối tà thần lên hiệu quả tốt như vậy rồi. Lão giáo hoàng ngữ khi chấn kinh, mà hắn nghi hoặc lại không phải không có căn cứ. Cái gọi là nhiên hồn chi vương bất quá là có thể thiêu đốt linh hồn cùng hỗn độn, khiến thế giới khôi phục hoàn hảo tồn tại. Nói một cách khác là thế giới chiếu cố người, cương chi lực trời sinh sứ giả mà thôi. Này quyền hành cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng không tính là cái gì quá không được đồ vật. thời trước do xua tại thành tựu thép chi thần khu về sau, liền rất ít khi dùng này quyền hành, bởi vì này quyền hành có thể làm được hết thảy, chính hắn bằng vào cương chi lực tất cả đều có thể làm được. Chính hắn chính là thế giới, thậm chí là thắng qua thế giới cự thần, nhưng bây giờ, lực lượng này lại khác nhiều tại dĩ vãng, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, liền ngay cả tà thần chạm đến, đều phải thống khổ cuồn cuộn, liều mạng đem hắn dập tắt. Trò chuyện cùng suy tư ở giữa, một cỗ không hiểu ba động, bắt đầu lấy Joshua cùng ngưng tụ tà thần chiến đấu khu vực làm trung tâm khuếch tán. Tuyệt phần lớn người đối loại này ba động đều không có chi giác. Một phân một hào đều cảm giác không tới, nhưng là đến từ microp cường giả, đặc biệt là thất thần, những cái kia cùng thánh hiền đang trưởng thành. Chứng kiến hắn đi hướng chí cao tồn tại, nhóm thần khu hơi chấn động một chút, tựa như là gọi lên cổ lão hồi ức, trật tự chuyển đổi hỗn độn lực lượng căn cơ, đang trở nên kiên cố, ta có thể cảm nhận được, nhiên hồn chi vương, bản chất ngay tại tăng cường, thủ hộ cùng tiến bộ chi thần, dễ triệt kềm chế chính mình xông lên trước, trợ do xua một chút sức lực xúc động. Vị này đuốc thần trừng trong mắt, thở hổn hển, thấp giọng nói, thời trước thánh hiền tên kia, dùng cũng bất quá chỉ là phổ thông ether pháp thuật cùng năng lượng sinh mệnh mà thôi, ether điều khiển trở lại như cũ phương hướng, mà năng lượng sinh mệnh khôi phục vật chất, cả hai tăng theo cấp số cộng, liền có thể dẫn dắt linh hồn chữa trị dục vọng, tiến tới đạt thành phục sinh. Cái gọi là thánh quang nguyên hình, về cùng đế cũng chính là thứ đơn giản như vậy, nó có thể chữa trị, cũng có thể giết địch, tự nhiên cũng có thể tịnh hóa, nhưng là sau này, không biết từ lúc nào bắt đầu, kia phổ thông lực lượng, liền bị cường hóa, hóa thành, thiên sứ, chữa trị, cùng, thẩm phán, ba loại hoàn toàn khác biệt thánh quang. Tên kia sử dụng lực lượng, theo tên kia không ngừng mạnh lên mà mạnh lên. Mà giờ đây Joshua, tựa hồ cũng có loại này xu thế. Tại nhiên hồn chi vương phương diện này, xuất hiện cùng thời trước thánh hiền không khác nhau chút nào cường hóa xu thế. Mặc dù vẫn đang không làm rõ ràng được Joshua đến tột cùng đi chính là gì đó con đường. Nhưng không hề nghi ngờ, thật sự là hắn đi tại hiền giả trên đường. Có thể trông thấy, hừng hực trong ngọn lửa, cương chi lực ngay tại thôn phệ hỗn độn, tại mông lung không rõ hình dáng bên trong, có thể trông thấy ba cánh tay cự thần ngay tại xé rách lấy gì đó. Động tác cuồng bạo mà tràn ngập hủy diệt khí tức, hắn huy quyền đập xuống, năm ngón tay như chảo xé rách, chiến sĩ thậm chí mở cái miệng rộng, trực tiếp cắn gì đó. Sau đó tại quang diễm bên trong một cái nhai nát, nguyên lành nuốt vào, loại này điên cuồng, loại này quyết tuyệt, không còn gì khác người có thể tự nhiên như thế rõ ràng biểu lộ. Ngưng tụ tà thần khí tức, ngay tại từ từ biến yếu, tại hỏa diễm bên trong, lực lượng của nó trọn vẹn không chiếm được phát huy, tựa hồ bị trọn vẹn nơi khắc chế. Chưa bao giờ có bất luận một loại nào lực lượng là như thế khắc chế hỗn độn, cho dù là trật tự, là sau này thánh quang cùng âm ảnh, cũng bất quá bên cạnh có thể ức chế hỗn độn khuếch tán, làm đối phương thất công việc mà thôi. Nói tóm lại, thậm chí là lẫn nhau tương khắc chế phạm trù. Dù sao, hỗn độn là khả năng lực lượng, mà trật tự cũng bất quá là khả năng một chủng, tất cả siêu phàm lực lượng đều là tại cơ hồ không biết nó tồn tại xuống bị sáng tạo mà ra. Dù sao nếu như chân thực tại sơ kỳ liền gặp được hỗn độn, tuyệt đại bộ phận văn minh đều sẽ hủy diệt, lại càng không cần phải nói đợi đến dựng dục ra hiền giả, cho nên một phương áp đảo một phương khác, trông chính là lẫn nhau lượng, ngang hàng lượng cấp dưới, không có bất kỳ lực lượng nào có thể khắc chế nó. Nhưng là hiện tại cái này đa nguyên trong vũ trụ tựa hồ có khắc chế hỗn độn, khắc chế tà thần lực lượng, khắc chế cái gọi là tương lai cùng khả năng lực lượng. Ngay tại sinh ra, kia đến tột cùng là cái gì lực lượng? Ái giữ suy vong chi thần trăm mối vẫn không có cách giải. Thông qua do xua tính cách, còn có âm ảnh hiền giả lưu lại đôi câu vài lời. Suy đoán đối phương đi có thể là chiến tranh hoặc là hủy diệt con đường. Dù sao vô luận là cùng hết thảy chiến đấu hay là hủy diệt hết thảy, có lẽ đều có thể đạt tới tương tự hiệu quả, nhưng là xem như thần, bản năng lại nói cho cũng không phải là như thế. Hủy diệt cùng chiến đấu bản thân cũng bất quá chỉ là khả năng một chủng. Chính do xua liền rất rõ ràng biết, muốn dựa vào đơn thuần chiến đấu cùng hủy diệt đi đánh bại tà thần như nhau chỉ có thể dựa vào lực đi áp chế đối phương. Nhưng mặc kệ thần nhóm có muốn hay không minh bạch, rõ ràng không rõ ràng kia đến tột cùng là cái gì lực lượng. Việc chỉ có một kiện, mặc kệ là cái gì lực lượng, đều cái kia lên, giờ này khắc này, kia bao phủ do xua cùng ngưng tụ tà thần, song phương chung nhau trèo chống quang diễm suy yếu xuống dưới. Nhìn lại song phương bên trong có một cái tồn tại đã bắt đầu biến thành suy yếu, sắp bại vong, mà lần này ai cũng biết là ai sắp bại vong, cho nên tất cả tĩnh mịch trong tinh hà, những cái kia vẫn chưa chết tuyệt, vẫn chưa tiêu tán tà thần cùng quyến tộc nhóm liền điên cuồng địa, không có do dự hướng lấy do xua vị trí trùng phong, cho dù là một tơ một hào cũng tốt, bọn chúng cũng muốn cắt đứt do xua thế công, cứu hoặc là nói, khiến ngưng tụ tà thần không đến mức liền như thế bị thiêu đốt tiêu diệt. Mà tất cả mọi người ở đây, chính là vì ngăn cản thành công của bọn nó tới. Không thể để cho các ngươi đi quấy rầy hắn. Một vị thần dẫn đầu đi ra, gần như cùng do xua có cùng nguồn gốc cương chi lực khuếch tán. Kim Trúc Long Thần, vạn cương chi long trong hư không thể hiện ra chính mình nguyên hình. Một đầu to lớn vô song, vẻn vẹn là có chút nhất động liền có thể khuấy động thời không thon dài ngân long phát ra một tiếng kéo dài long ngâm. Sau đó trong hư không nhấc lên phong bạo, khuấy động lên vô biên dao động, ngăn tại trùng kích tà thần ngay phía trước. Mà cùng Kim Trúc Long Thần gần như đang xuất thủ, nhưng là một vị khác văn minh cường giả. Hắn nhìn qua tựa như là một cái thường thường không có gì lạ màu đen thiết cầu. Trên thực tế, hắn chính là đến từ một cái cơ giới văn minh, mà hắn là cái này văn minh bên trong duy nhất cũng là mạnh nhất chiến tranh tổng đơn nguyên. Lần này vì đối kháng tà thần, hắn mang theo tất cả văn minh, thậm chí còn có rất nhiều cái khác văn minh cấp cao vũ khố giờ này khác này. Cái kia bóng loáng viên cầu vỏ ngoài vỡ ra, vô số to lớn họng pháo, ngưng tụ kết tinh, dẫn đạo anten, thậm chí số lượng rất nhiều có trời mới biết có làm được cái gì cuối cùng vũ khí toàn. Bộ bày ra, để hắn hóa thành cái này đa nguyên trong vũ trụ đáng sợ nhất, con nhím. Tiếp theo một cái chớp mắt, cường giả này khai hỏa, thế giới phá diệt thanh âm truyền đến. Vô số đạo hỏa lực, vô số đầu cột sáng, thậm chí cả có hình dạng vô hình linh năng đả kích. Y thơ trùng kích tất cả đều phát ra, cùng vạn cương chi long khuấy động thời không phong bạo lẫn lộn cùng một chỗ. Tại phút chốc liền đem đằng trước nhất tà thần tụ quần trùng kích đánh tan. Đánh lui, nhưng là tà thần số lượng rất nhiều. Vô luận là trước kia ngưng tụ tà thần cùng do xuôi chiến đấu lúc sáng tạo, hay là sau đó theo yên tĩnh hư không bên trong chạy tới. Tà thần cùng bọn chúng quyến tộc số lượng luôn luôn siêu việt hết thảy tồn tại tưởng tượng. Kia hắc ám thủy triều đợt thứ nhất tình thế hoàn toàn chính xác bị đánh diệt. Nhưng là đằng sau còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba, gần như vô cùng vô tận, nhưng tương tự. Mặc dù tại trận trật tự cường giả không nhiều, nhưng bọn hắn liên thủ ngăn cản tà thần cùng hắn quyến tộc chẳng có mục đích, không có lực ngưng tụ có thể nói trùng kích cũng không khó khăn. Tiền nhiệm giáo hoàng Eagle nâng lên trong tay mình thuần bạch chi trường, có vô tận hừng hực ánh sáng phóng xuất, bao phủ một vùng tăm tối. Tại kia lĩnh vực bên trong, bảy sắc bọt biển linh động lại biến mất, dung hợp lại tiêu tán. Tại kia lĩnh vực bên trong, quang phổ màu sắc tựa như là không ổn định kim đồng hồ, nhanh chóng tại rất nhiều cực đoan ở giữa toán loạn. Bị công kích này dân chúng, cho dù là tà thần cũng hơi vặn vẹo, bên ngoài thân nở rộ vết nứt, tựa hồ lọt vào thương tích, mà tà thần quyến tộc càng là ngay đầu tiên liền triệt để yên diệt. Bị cải biến định luật, tán loạn vì cho tàn, nhưng này lĩnh vực cũng không lớn, mặc dù uy lực đáng sợ, nhưng ngăn cản phạm vi quá nhỏ, luôn có tà thần lại bỏ qua. Mà lúc này đây, liền có thần xuất thủ. Sinh mệnh chi thần giơ tay lên, có một cái thuần bạch cánh chim điệp theo hắn đầu ngón tay cất cánh. Nó trong hư không nhẹ nhàng nhảy múa, phân tán vô số vảy phấn, mà tất cả bị này vảy phấn bao trùm hỗn độn quyến tộc, thậm chí cả tà thần cũng bắt đầu thống khổ chu lên. Mà không bao lâu, mảng lớn nguyễn trùng những cái kia hỗn độn quyến tộc thể nội chui ra, gặm nuốt những cái kia đen nhánh huyết nhục vật chất. Thật nhanh những này nguyễn trùng cũng lớn thành hóa kén, mặc dù có rất nhiều kén bị chiến đấu dư ba đánh nát, cũng có rất nhiều kén không thành công thai nghén, bị hỗn độn triệt để ăn mòn, nhưng vẫn có một bộ phận kén thành công hóa bướm, hóa thành mới sinh mệnh chi điệp trong hư không vũ động, phân tán chính mình vảy phấn hậu đại. Cẩn thận một chút, đừng cho ngươi những cái kia tiểu khả ái mất khống chế. Đuốc thần cầm lấy chính mình khảm sát, xách giày, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước, mà nghe thấy dễ triệt lời nói. Sinh mệnh chi thần thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, sáng tạo sinh mệnh chi điệp là xa so với tầm thường không cự thú, thậm chí là hỗn độn quyến tộc càng đáng sợ siêu phàm sinh vật. Thậm chí có thể nói, chính là mình một bộ phận diễn sinh, này vốn không dễ dàng mất khống chế, nhưng là nếu như là đối mặt hỗn độn, đặc biệt là đối mặt đại lượng hỗn độn ăn mòn, liền có khả năng mất đi khống chế, thậm chí dẫn đến sinh mệnh chi điệp phản phệ. Nhưng có những cường giả khác tại hắn xung quanh chiếu cố, như vậy loại này phản phệ gần như không có khả năng xuất hiện. Mà thủ hộ cùng cải biến chi thần, danh xưng thất thần bên trong tối cường giả thần, giờ này khắc này cũng chính thức xuất thủ. Hắn nâng lên sách của mình, nặng nề không gì sánh được thần lực ký túc tại hắn phía trên. Dễ vần gieo bên trong tựa hồ tại lẩm bẩm gì đó chú ngữ, nhưng chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Đây chẳng qua là đơn thuần thuộc về lão nhân lải nhải. Lãng phí a, nói như thế, sau đó hai tay chấn động, đem này bản nhìn qua liền không gì sánh được nặng nề sách, như là vẫn thạch lưu tinh thông thường ném ra nó là như thế mau lẻ, phía trên ký túc thần lực lại là như thế nặng nề. Một đầu nhìn qua giống như là cực quang, từ thải sắc ánh sáng tạo thành tà thần tựa hồ là muốn ngăn lại quyển sách này. Nó bay vọt lên, cùng nó va chạm, nhưng lại bị trực tiếp đánh bay. Quang mang tạo thành trên thân thể thêm ra một cái cự đại, không ngừng phá toái lỗ lớn, trực tiếp bị trọng thương. Cuối cùng, sách này đáp xuống tà thần cùng rất nhiều quyến tộc tụ quần trung ương. Nó phảng phất có sinh mệnh thông thường tự động lật ra, từng tờ một nhìn như chỗ trống trang sách bên trên, bất thình lình xuất hiện ngàn ngàn vạn vạn từ thần lực ngưng tụ mà thành hình ảnh cùng đường vân. Trang sách tại lóa mắt không gì sánh được thần lực quang huy bên trong lật qua lại, phiêu tán, tựa như là trong gió lá rụng, nhưng khi nó lạc địa, cũng chính là chạm đến cái khác tà thần hoặc là quyến tộc trong nháy mắt. Sách này trang liền tại trong khoảnh khắc bành trướng, hóa thành từng cái một thần lực mô phỏng tiểu thế giới, đem hết thảy chung quanh bao phủ ở bên trong, bảo vệ mình, là thủ hộ, cầm tù địch nhân, cũng là thủ hộ qua trong giây lát, nặng nề không gì sánh được khảm gián thánh điển bên trong. Tất cả trang sách đều tiêu tán, ý vị này dễ triệt ngàn năm qua tích xúc toàn bộ đều tiêu hao hầu như không còn. Nhưng tới đối đầu, lại là mấy ngàn tại địch nhân tụ quần ở trung tâm dâng lên mô phỏng thần lực thế giới. Mà cây cối đông đảo tà thần cứ như vậy bị cầm tù ở trong đó, trở thành những cường giả khác cùng thần công kích bia ngắm, bị dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Yên tĩnh hư không bên trong, vẫn có mới tà thần quyến tộc, bởi vì lúc trước do xua triển lộ quang mang mà không ngừng nơi đến đây. Nhưng là đồng dạng, Soros tinh hà bên kia, bởi vì tà thần đại quân trung tâm chuyển di, bọn hắn áp lực chợt hạ xuống, càng nhiều cường giả cũng tại liên tục không ngừng chạy đến. Tĩnh mịch tinh hà rất nhanh liền trở thành một mảnh khác chiến trường. Vô số cường giả cùng hỗn độn ở chỗ này giao phong, lẫn nhau giao phó hủy diệt, nhưng vô luận là ai đều biết, trận chiến đấu này chân chính hạch tâm, cũng không phải là ở chỗ này. Joshua cùng ngưng tụ tà thần chiến đấu trung ương, quang diễm nhất hừng hực chi địa, nương theo lấy kia mông lung to lớn thần luân khuếch dừng lại cử động. Hắn không tại mãnh kích, không tại cắn xé, không tại xé rách tà thần thân thể, có thể trông thấy, cự thần con thứ tư cánh tay bắt đầu trọng ngưng tái sinh. Hư không bên trong ngân quang hội tụ thành bàn tay sắt hình dạng. Chú ý tới điểm này, tất cả trật tự văn minh một phương cường giả cũng không khỏi nín thở. Có thể có thừa lực đi tái sinh thương thế, có thể chủ động dừng lại công kích, cuối cùng ý vị như thế nào? Đã không cần nhiều lời, ngưng tụ tà thần, đã bị ta áp vũ. To lớn mà nặng nề thanh âm vang lên, trong nháy mắt liền truyền khắp tinh hà. Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy được, tất cả tà thần cùng quyến tộc cũng đều nghe thấy được. Bọn chúng cũng không lý giải những lời này là gì đó, nhưng lại có thể cảm ứng được, có một cỗ không gì đỡ nổi, mênh mông tới không thể tưởng tượng nổi lực lượng, chính như cùng biển động, theo cái kia ngay tại vừa mới dập tắt quang diễm, trong tay chính cầm cái gì đó cự thần trên người truyền đến. Joshua ngẩng đầu, hắn liếc nhìn lấy trước mắt tinh hà, hai mắt bên trong thiêu đốt lên bỏng mắt ngân huy, mà tại ngân sắc quang mang tầng dưới chót, còn có màu đỏ thần quang lấp lánh. Vẻn vẹn là ánh mắt nhìn chăm chú, vô số hỗn độn quyến tộc liền đều thiêu đốt lên hỏa diễm, hóa thành hư vô, mà tầm thường tà thần, không có đến truyền kỳ mức tận cùng tà thần, cũng trọn vẹn nơi bị ánh mắt của hắn áp chế, tiến tới bị cái khác trật tự cường giả xông lên trước xé nát trấn áp, tiến tới bị triệt để tiêu diệt. Lúc này Joshua như nhau vết thương chồng chất, lồng ngực của hắn cùng chỗ cánh tay đều là bị hỗn độn ăn mòn vết thương, cho tới bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Cho dù là hắn nắm giữ có thể khắc chế tà thần lực lượng, thậm chí còn phân tích quá ngưng tụ tà thần nhược điểm cùng lực lượng bản chất, nhưng là đối mặt càng là ngưng tụ cùng dung hợp thì càng tiến hóa cùng mạnh lên gần thánh tà thần, hắn vẫn đang vô pháp đạt thành trong tưởng tượng một kích tuyệt sát. Vô luận là lại thế nào hướng tới yếu thế, ngưng tụ tà thần luôn luôn có thể ngưng tụ ra có thể kích thương, thậm chí trọng thương công kích của hắn. Cho dù đại giới là thiêu đốt chính mình bản chất cũng là như thế. Nhưng vô luận quá trình gian nan dường nào, lại là cỡ nào mà mạo hiểm kích động, lúc này hết thảy đều hạ màn kết thúc. Ngưng tụ tà thần mãi mãi xa đều luân chuyển, tiến hành ngưng tụ cùng thả ra đen trắng hạch tâm, giờ này khắc này liền bị cự thần nắm trong tay. Joshua đem hắn dương cao, hiện ra cấp tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tất cả thần cùng cường giả đều mắt không chớp nhìn chăm chú lên kia nhịp đập lấy hạch tâm. Có ảm sắc quang huy quanh quẩn tại hắn phía trên, phóng thích ra vô cùng kinh khủng khí tức, có một ít thực lực yếu nhược tồn tại. Vẻn vẹn là tận mắt nhìn thấy, liền cảm nhận được gần thánh tà thần kia vô cùng kinh khủng tin tức quấy nhiễu ăn mòn. Tạm thời mất đi chiến đấu lực, thậm chí bắt đầu hoảng sợ ngưng tụ tà thần thoát ly cự thần trưởng khống. Chém giết bọn hắn tất cả mọi người, khả năng, nhưng càng rất mạnh hơn đại tồn tại, nhưng nhìn ra, này hạch tâm bị do xua một mực khống chế, không có nửa điểm thoát khốn khả năng. Tất cả tinh hà đều yên tĩnh im lặng, bởi vì rung động, bởi vì cảm khái, không người biết được hẳn là dùng như thế nào mở miệng đi đánh giá do xua làm hết thảy. Vừa mới tiến giai cận thánh giả, liền chém giết một vị gần thánh tà thần, bực này hành động vĩ đại là trước nay chưa từng có. Cho dù là tính cả thánh hiền, cho dù là tính cả từ xưa đến nay tất cả người mở đường, đây đều là chưa hề làm được quá sự tình. Cho dù là thời trước thánh hiền, lúc trước cũng tiến giai cận thánh giả chỉ sợ mấy trăm hơn ngàn năm, mà hắn cùng phong nhiêu tà thần chiến đấu càng là kém chút khiến thất lạc tinh hà sụp đổ, thâm uyên tức thì bị đánh thành phế tích. Ở trong đó cố nhiên có do xua hấp thu tất cả người mở đường kinh nghiệm, đạt được tất cả mọi người trợ giúp nguyên nhân, nhưng tự nhiên cũng là bởi vì hắn tự thân hoàn toàn chính xác cường đại. Dù sao lúc trước thánh hiền nhiều nhất có thể nói là chí thánh tiên sư, là cái dạy bảo người, mà linh năng hiền giả lúc đầu cũng bất quá là cái nhà khoa học, mà chi hiền giả nhìn qua cũng không phải gì đó chiến đấu chức nghiệp xuất sinh. Bọn hắn cố nhiên kinh tài tuyệt diễm, thậm chí có thể khai thiên tích đạo, nhưng bàn về tâm tính chỉ sợ cũng không bằng do xua thuần chủng, bởi vì chỉ có hắn từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì dư thừa suy nghĩ, đều không có bất luận cái gì dư thừa thân phận. Giao xua Van Radcliffe vẫn luôn là chiến sĩ, quá khứ, hiện tại, tương lai, mãi mãi cũng là ngưng tụ tà thần, đem vẫn lạc tại đây. Giao xua đảo mắt yên tĩnh hư không, giờ đây, màn trời y nguyên lấp, lóe vặn vẹo ánh sáng. Có viễn phương vẫn có vô số tà thần ngay tại đánh tới, nhưng là tới gần đa nguyên tinh hà phương hướng, giờ đây đã không có nửa điểm tà thần cùng quyến tộc. Hắn cười gật đầu, sau đó phía bên phải phía trên tay phải dương cao ngưng tụ tà thần hạch tâm. Trên cánh tay, phi viết hoa hình phù văn sáng lên, màu đen đường vân lan tràn, mà sáng chói chói mắt ngân sắc chi hỏa nhen nhóm, trực tiếp bị bỏng tại kia hai màu đen trắng, không ngừng xoắn ốc hạch tâm phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, do luôn năm ngón tay thu nạp, phảng phất gì đó vỡ vụn thanh âm, vang vọng tinh hà chư thiên, vạn giới liệt tinh, gần như vô cùng vô tận ánh lửa nơi này làm trung tâm sáng lên. Khuếch tán, tĩnh mịch tinh hà bị chiếu sáng, phía trước bị hủy diệt thế giới. Phá toái thép chi hạt cực nhỏ bắt đầu trọng ngưng, tất cả bị thương thụ thương, thậm chí là lọt vào gần như hẳn phải chết chi thương thế cường già. Đang tắm quang mang này lúc, tất cả đều lặp lại sinh cơ, quang mang sáng tỏ, nó thậm chí vượt qua tinh hà ranh giới, hướng lấy yên tĩnh hư không biên giới lao vùn vụt, Soros tinh hà cũng cứ điểm. Tất cả khổ chiến thật lâu các chiến sĩ đều đắm chìm tại ánh sáng bên trong. Này ánh sáng ấm áp mà ôn hòa, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung đắm chìm nó mà cảm nhận được mỹ hảo. Hủy diệt vạn sự vạn vật tà thần bị phá hủy, hắn xác chết hóa thành hỏa diễm nhiên liệu, vạn vật bởi vậy mà khôi phục, vạn giới bởi vậy mà tỉnh lại, chính như cùng tân thế giới bình minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.